Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, kết thúc cái này nhàm chán nhiệm vụ, bùng nổ chương 9, tại Naruto bên này, cùng Subaru rằng co cũng tiến vào mấu chốt địa phương, Hồng Tinh vẫn còn ở bên cạnh nói lời khen, thấy thế nào đều là một cái hiền lành người. Các ngươi những người ngoài này, đem Tinh làm mất còn. Subaru cắn răng nói đến, có thể lời còn chưa nói hết. Naruto đã gia tăng cường độ. Hừ nói, người ngoài thế nào? Nếu không phải là các ngươi nhờ giúp đỡ, chúng ta còn không qua đây đây. Đem Tinh làm mất, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này bảo vệ những người này đều là ăn cơm khô? Một phen. Khiến trước kia giống vậy ở chỗ này bảo vệ Tinh nhân cúi đầu xuống. Sám thẹn, nhiều người như vậy, còn khiến một cái người lẻn vào đi vào, mà còn đem Tinh cho bắt đi. Cái này nét mặt già nua, không nén giận được, Subaru bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không nên nói dối, rõ ràng chính là, lời đếm một nửa, lần hai bị cắt đứt, im miệng, không có ngươi nói chuyện phần. Các ngươi thủ lĩnh đều không lên tiếng, ngược lại ngươi này tạp ngư luôn nhảy ra. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi muốn làm thủ lĩnh vẫn là sao Tích? Naruto, trong lòng hắn cũng không sợ hãi người ở đây. Cùng cửu vĩ quan hệ gia tăng hàng ngày, hắn cũng có rất mạnh tự tin. Lại thêm người nào đó không ngừng hun đúc, há lại sẽ cùng nguyên lai một dạng. Để cho người khác nói mấy câu nói cũng không biết trả lời thế nào. Hồng Tinh sắc mặt nhất thời khó coi, đáy mắt lại xuất hiện một nụ cười. Subaru, chú ý thân phận ngươi, có mấy lời không nên nói lung tung, phá hoại đồng minh thôn hữu nghị, cái này xử phạt ngươi gánh nổi sao? Dựa thế phát triển, Hồng Tinh cảm giác chính mình cơ hội tới, đem người này cho diệt trừ. Chính mình vị trí sẽ càng vững chắc. Subaru nói thoáng cái dấu ở trong miệng. Lộp bộp không biết nói chuyện gì tốt. Bỗng nhiên ý thức được. Chính mình tựa hồ thật quá mức kích động. Hồng Tinh đại nhân đều vẫn không nói gì. Chính hắn liền đùng đùng nói một đống lớn. Rất dễ dàng để cho người ta cho là. Naruto, buông hắn ra đi. Hắn sẽ vì hắn lỗ mãng trả giá thật lớn. Hồng Tinh mở miệng, mang theo một chút cầu ý tứ, lại không có ai biết hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng. Konoha những người này, có lúc sẽ là rất tốt tay súng. Naruto, thả đi, thanh âm từ chân trời truyền tới. Naruto không chút do dự buông tay ra, lui về phía sau mấy bước hai tay ôm ở sau ót. Một bộ không quan tâm dáng vẻ. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm khiến rất nhiều người kinh ngạc. Liền vội vàng tìm nguồn thanh âm. Siêu, bóng người xuất hiện. Bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở Naruto bên người. Một người trong đó, trong tay còn nắm làm bọn hắn cảm thấy hạnh phúc vật thể nào đó. Hồng Tinh các hạ, đồ vật giao cho ngươi. Satoshi vừa nói, đem trong tay Tinh ném qua. Trên tay thoáng hiện lên một vòng mịt mờ chakra. Hồng Tinh một cái tiếp lấy. Kiểm tra cẩn thận lấy Tinh tình huống. Xác nhận không có lầm sau đó nói. Đa tạ các hạ giúp chúng ta tìm về Tinh. Subaru, còn không cùng người ta nói xin lỗi. Tinh tìm trở về. Subaru sắc mặt lại khó coi. Những người ngoài này làm sao có thể tìm tới Tinh. Hẳn là người mình đi tìm trở lại mới đúng. Thật lâu không nói gì. Subaru nhìn Satoshi, cắn răng nghiến lợi, đều là người nam nhân này. Nếu không phải hắn, mình tại sao sẽ như vậy mất thể diện? Hắn phản ứng khiến Hồng Tinh nội tâm càng mừng rỡ. Trong miệng chính là hét lớn. Subaru, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe sao? Người tới, đem hắn dẫn đi. Hai cái trung nhẫn tiến lên bắt lại bả vai hắn. Áp giải chuẩn bị mang tới trong phòng giam. Satoshi lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Không vội, ta còn có chút lễ vật muốn tặng cho mọi người đâu. Hả? Hồng Tinh trong đầu xuất hiện nghi hoặc. cái này người muốn làm cái gì? Lễ vật, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, nhanh chóng hướng nơi này đến gần. Trong vòng mấy cái hít thở đã tới nơi này, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Hai cái thân ảnh, một lớn một nhỏ, nhu mỹ đường danh, tóc dài màu đen. Cái này người xuất hiện, khiến Subaru thất kinh. Mẫu thân, nội tâm của hắn thoáng cái không nói ra tư vị gì. Mẫu thân, cái này người và mẫu thân rất giống. Chính là, mẫu thân không phải đã chết sao? Đồng thời, cái khác nhẫn giả cũng kinh sợ. Đây không phải là trước một đời tinh ảnh thê tử sao? Sao lại thế? Nasuhi hướng về phía Satoshi gật đầu một cái. Lập tức nhìn Subaru, hài tử, ngươi cao lớn, một ít chuyện, sau đó lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại, ta nên vì tinh ẩn thôn giải trừ một cái gieo hòa. Nói xong, đem tại bên người nàng hài tử kia đẩy lên trước. Nói, mọi người đều biết tinh có thể mang đến cho chúng ta lực lượng cường đại. Chính là, chồng ta phát hiện tiếp nhận tinh lực lượng. Giống vậy sẽ mang đến cho chúng ta tổn thương to lớn. Cái này chính là tổn thương. Vén lên đứa bé kia quần áo, quỷ dị phù văn trải rộng thân thể của hắn. Từ kia phù văn phía trên truyền tới không rõ khí tức. Nước thức ăn. Subaru nhìn cái này người, thân thể gầy yếu, dựa vào một nhánh ba tong chống đỡ thân thể. Đây là hắn đồng bạn, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện tinh lực lượng đồng bạn. Cái gì? Làm sao có thể? Tinh ẩn thôn nhẫn giả cả kinh thất sắc. Đứa nhỏ này thân thể tại sao có thể như vậy? Nasuhi tiếp tục nói, phát hiện cái tình huống này sau đó, chồng ta muốn khiến mọi người vứt bỏ tinh tu luyện. Chính là, Hồng Tinh lại dùng âm mưu đem hắn sát hại, đồng thời cũng lừa mọi người, khiến mọi người tiếp tục tu luyện tinh lực lượng. Hỗn đàn, người đây là tới mê muội mọi người sao? Nasuhi xuất hiện khiến Hồng Tinh cảm thấy một loại uy hiếp, cũng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Nasuhi, không phải chết tại trong tay mình sao? Làm sao có thể còn sống? Hồng Tinh, chẳng lẽ những hài tử này trên người đồ vật còn có thể lừa dối đến mọi người sao? Những hài tử này là thôn tương lai. Không có những hài tử này, thì như thế nào có thể phục hưng thôn? Chẳng lẽ, các người ngay cả hài tử cũng không bằng sao? Sắc mặt âm trầm, Hồng Tinh âm mặt xem còn lại mấy cái bên kia người. Những ninja này, hiển nhiên là bị nàng nói cho đả động. Xem ra tam đại tinh ảnh đại nhân dừng lại tinh tu luyện là có nguyên nhân. Xem hài tử kia thân thể, đây cũng là thật, tất cả câm miệng, chẳng lẽ các ngươi liền tin tưởng nữ nhân này lời từ một phía sau? Hồng Tinh giống to, tình huống này thế nào thoáng cái biến chuyển nhiều như vậy? Lúc này mới một ngày, chẳng lẽ đều điên sao? Satoshi lại không nhìn nổi, loại tràng diện này thật là làm cho người xem không thoải mái, nếu ngươi cảm thấy tinh lực lượng rất tốt, như vậy thì chính mình từ từ dùng đi. Nghe vậy, Hồng Tinh lại một lần đem ló đầu chỉ hướng hắn. Im miệng, ngươi người ngoài này, không có tư cách nói chuyện. Xong, Naruto vỗ trán một cái, nhìn đến Neji mấy người kinh ngạc không thôi. Satoshi sắc mặt đen, không có tư cách nói chuyện. Như vậy ta liền đến nói cho ngươi biết, cái gì gọi là tư cách. Nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo màu đen u quang trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tay trái cầm một cái kunai, trực tiếp đem Hồng Tinh bụng cắt ra một cái quả đấm lớn nhỏ cửa hang. Tay trái đoạt lấy bóng đá lớn nhỏ tinh, gắng gượng đem nó nhét vào Hồng Tinh trong bụng. Ách, đau nhức bỗng nhiên truyền tới. Hồng Tinh cặp mắt mở to, lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng truyền tới, thân thể không ngừng thăng không. Thực lực chính là nói chuyện tư cách. Xoay người, Satoshi lạnh giọng nói, phanh, lên tới không trung Hồng Tinh bụng bỗng nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Ngay sau đó tiếng nổ truyền tới. Hồng Tinh thân thể, vậy mà trực tiếp bị tạc bể, vô cùng thê thảm. Neji mấy người bây giờ là minh bạch Naruto ý tứ. Quả thật, xong, hoàn toàn xong. Satoshi cái này bỗng nhiên động tác khiến Tinh Ẩn Thôn nhẫn giả cả kinh thất sắc. Rối rít xông tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.